Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát hiện tôi thẳng thắn không có tâm cơ, vừa đúng lúc liền bị hấp dẫn. Còn gì nữa không? Đêm đó thiếu chút nữa lao xuống cướp cò, cũng không phải là sắp xếp từ trước. Anh lại không biết tôi còn có máy chụp hình, cho nên cũng là lần thứ nhất vừa lúc... Mau xem đi, cô có nghe anh nói mà. Tiếp đó thì sao? Cho tới lúc anh quên không tắt Skype, càng thêm vừa lúc, ở trong lúc đó chúng ta đều là người bị hại. Nhiều nhất chỉ có thể là trách anh quá dơ ý mà thôi. Nhìn thấy gương mặt của anh như vậy, làm cho cô có một chút sợ hãi mà cất lời. Nếu em đã hiểu nguyên nhân hậu quả rồi, vậy thì tại sao không chịu tin tưởng tôi chứ? Tôi tin rồi mà. Vậy thì em nói em có rất nhiều đàn ông là sao chứ? Nước mắt xen lẫn với khoái cảm, làm cho cô bất chấp tất cả mà la lên. Chỉ có anh. Tôi chỉ muốn anh, chỉ có anh. Anh hài lòng chưa hả? Khóe miệng của Nhĩ Cáp Tư nở ra một nụ cười thắng lợi. Anh từ chối cho ý kiến, mặc kệ đáp án của cô là bị trói buộc hay không, ít nhất có thể xác định cô vô lực phản kháng với hành động của anh. Chẳng bao lâu sau, anh mới có thể để ý đến chữ duy nhất của cô. Biết rõ lúc hoan ái, thật giả khó phân, thế nhưng anh lại u mê, có một loại kích động như là trẻ nhỏ vớ được quà tặng. Ngoài mặt là cô giơ cờ đầu hàng, nhưng trên thực tế rốt cuộc là ai đầu hàng ai đây? Từ đó có thể biết, vào thời điểm hoan ái của đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, rất dễ là bị dụ dỗ, nhất là đàn ông đã thua trong tình yêu. Lễ phục đính chân châu bắt chéo ở trước mặt, một bộ váy được kết hạt châu, phía sau đuôi váy thật là dài quét trên mặt đất, hai bên mai 9.999 viên đá lấp lánh động lòng người. Trên đầu là mũ trắng, bầu bầu giống quả dưa, xà vàng trên đầu đan chặt vào nhau, biểu lộ khoa trương vẻ đẹp hoàn mỹ cùng với phản nghịch. Có thể xinh đẹp, có thể bương bình, cũng có thể là phong thái đặc biệt ngạo mạn của tất lễ chữ. Chỉ là trang phục tinh xảo sát khí đằng đằng, giống như lúc nào cũng sẵn sàng đại khai sát giới nhuộm máu trắng vậy. Không khí nhìn thấy mà quá mức quỷ dị ghê gớm. Cùng với người đàn ông kia, sau này có dây dưa tình cảm, cô nhìn thấy anh thì thật là phiền lòng. Anh nói bắt đầu lại một lần nữa, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Rốt cuộc đây là thật lòng, hay vẫn chỉ là một câu nói đùa chứ? Chờ đợi nhân viên chuẩn bị quá trình chiếu sáng, hai mày của tất lễ chữ nhíu lại càng chặt hơn. Nếu lời anh nói tất cả đều là thật, năm đó trong lòng anh thực sự là yêu mến cô. Cô mấy năm nay theo đuổi hình tượng hoàn mỹ, cố gắng thể hiện bản thân mình không phải là uổng phí hay sao? Chữ chữ à, cô không sao chứ? Thợ trang điểm cẩn thận từng chút một hỏi, cùng với tất lễ chữ hợp tác qua mấy lần, vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng không nhịn được tới cực điểm của cô. À, tôi không sao. Cô không thích giận chó đánh mèo vô tội, miễn cưỡng mà nhếch khóe miệng, đường cong gương mặt có một chút hòa hoãn đi. Người ta dù sao là nhiếp ảnh gia cấp thiên vương, cô tốt nhất hãy nhẫn nại một chút, đừng cứ ra sắc mặt như vậy cho anh ấy nhìn. Thời gian này Nhĩ Cáp Tư động một chút là bắt bẻ biểu hiện của chữ chữ, mấy lần tức giận thanh trường, để cho chữ chữ một mình ở lại mà phát biểu. Tất cả nhân viên làm việc cũng rất là đồng tình với cô, nhưng Nhĩ Cáp Tư tuyệt không phải là dựa vào bề ngoài anh tuấn mới có đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Anh ta có quyền soi mói, thậm chí là lựa xương ở trong trứng gà. Ừ, tôi biết rồi. Trời đánh trột dạ, đối mặt với lời khuyên bảo của sâu tay thì tất lệ chữ thiếu chút nữa là không đất sung thân rồi. Những lo lắng bị thứ phong thái kia quét đuổi, luôn luôn hòa tốc là thanh trường lại có điều vô tội. Khi bọn hắn có thể ở bên ngoài mà lo lắng tiến độ của buổi chụp hoặc lo lắng cảm thụ của cô, thì cô cùng với Nhĩ Cáp Tư thật ra đang tham vui mà sớm đem chuyện chụp hình ném ra sau đầu rồi. Chỉ là nói thật, những người mẫu trải qua sự mài giũa của Nhĩ Cáp Tư, từ đó về sau cũng có bước tiến lớn hơn trên con đường sự nghiệp phát triển. Cô coi như là luyện tập mà rèn giũa đi, có tiền thì có thể kiếm, tại sao lại không làm chứ? Trải qua sự mài giũa của anh ư? Tất lệ chữ âm thầm lặp lại những lời nói này, không biết vì sao những lời này khiến cho cô không thoải mái. Dạng người giống như anh ta, tự cho mình là đúng, có một chút tài hoa thì ngon. Ai biết anh ta lén nút cùng với mấy người mẫu vụng trộm làm gì? Chụp hình tới mức lên giường thì sao chứ? Chỉ là cô giống như chính là trộm đạo, cũng không cẩn thận trở thành bình giấm chua rồi. Tôi đây cũng đã từng nghe qua. Cô cũng biết cái phòng chuyện này thật là nhiều chuyện truyền đi rất nhanh mà. Nếu như Cáp Tư cùng với người mẫu nào đó thực sự có mở ám, thì đã sớm trở thành chủ đề hot ở trên trang bìa rồi. Cô và Nhĩ Cáp Tư cùng hợp tác qua mấy lần, cũng cho rằng anh ta là người giới hạn qua. Vậy sao? Nghe thấy vậy, bởi vì che giấu sự ngọt ngào nho nhỏ ở dưới đáy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net